chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chúng ta tự nguyện. Ngươi muốn làm gì? Lãnh Ngưng Xương tựa hồ cảm thấy được Tiết Thiếu Kỳ cử động. Ngưng Xương tỷ, ta giúp ngươi sưởi ấm. Tiết Thiếu Kỳ nói, thì chui vào chăn. Ngưng Xương tỷ, ngươi nhẫn nại một chút. Lập tức liền tốt, Tiết Thiếu Kỳ nói, lại đi thoát Lãnh Ngưng Xương y phục trên người. Nàng chuẩn bị dùng thân thể của mình cho Lãnh Ngưng Xương sưởi ấm. Loại này lẫn nhau dựa sát vào nhau sưởi ấm phương thức. Nàng vẫn là tại trong TV nhìn đến đây. Đừng, ngươi hội, Lãnh Ngưng Xương thực sự quá lạnh. Lạnh nàng đã nói không ra lời. Ngay sau đó, nàng khắp cảm giác được một trận ấm áp cảm giác truyền đến. Đó là một bộ mềm mại mà có đạn tính thân thể, mà Tiết Thiếu Kỳ cảm giác thì cùng Lãnh Ngưng Xương cảm giác tự nhiên là hoàn toàn ngược lại. Lạnh, thật sự là quá lạnh. Làm thân thể nàng chạm đến Lãnh Ngưng Xương thân thể thời điểm, cảm giác vậy căn bản không phải một người sống có thể có nhiệt độ cơ thể. Tựa như là ôm lấy một cỗ thi thể, tuy nhiên rất lạnh, nhưng có thể làm cho Lãnh Ngưng Xương ấm áp. Tiết Thiếu Kỳ đã không lo được nhiều như vậy. Bất quá, Tiết Thiếu Kỳ rõ ràng xem nhẹ Lãnh Ngưng Xương thân thể lạnh lẽo trình độ. Lãnh Ngưng Xương thân thể chẳng những lạnh, hơn nữa còn là càng ngày càng lạnh. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói cứu Lãnh Ngưng Xương, thì liền chính nàng cũng hội cùng theo một lúc chết cóng. Nhưng lúc này Tiết Thiếu Kỳ lạnh đã không cách nào hoạt động. Muốn chết sao? Tiết Thiếu Kỳ ý thức càng ngày càng mơ hồ. Ngay tại Tiết Thiếu Kỳ ý thức sắp biến mất thời điểm, một cỗ mãnh liệt ấm áp cảm giác đột nhiên truyền vào thân thể của mình. Tựa như là một đám lửa, để cho nàng gần như đóng băng thân thể trong nháy mắt ấm áp lên. Cái này đột nhiên tới ấm áp chính là Vương Đại Đông thân thể. Khi hắn đi vào Lãnh Ngưng Xương lều vải về sau, liền lập tức là minh bạch xảy ra chuyện gì. Lãnh Ngưng Xương thể nội hàn độc phản phệ. Theo lý thuyết, Lãnh Ngưng Xương chẳng những là thuần âm thể phách, còn tu luyện thuần âm nội lực. Bản thân đối lạnh lẽo sức chống cự hẳn là mạnh phi thường. Đừng nói là âm vài lần, liền xem như mấy chục độ cũng không có khả năng để cho nàng cảm giác được lạnh lẽo. Có thể bất luận cái gì đều phải tuân theo một cái quy luật. Cái kia chính là vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Bởi vậy lúc này Lãnh Ngưng Xương thể nội thuần âm chân khí phản phệ thân thể. Cả người liền như là tiến vào tủ lạnh một dạng, lạnh run lẩy bẩy, để Vương Đại Đông giật mình sự tình. Khi hắn vén chăn lên về sau, phát hiện là hai cỗ khiến người ta phun máu tuyệt diệu mỹ thể. Có điều rất nhanh Vương Đại Đông thần sắc chính là đại biến. Không nghĩ tới Tiết Thiếu Kỳ đã vậy còn quá lớn mật. Cũng dám dùng thân thể cho Lãnh Ngưng Xương sưởi ấm. Lãnh Ngưng Xương là thuần âm chi thể, tu luyện lại là thuần âm nội lực. Hiện tại lạnh độc phát tác, độ ấm thân thể rất có thể hội xuống đến linh độ trở xuống. Tiết Thiếu Kỳ làm như vậy, cùng muốn chết không khác. Lúc này Vương Đại Đông cũng có chút đau đầu. Muốn là chỉ có một cái Lãnh Ngưng Xương, hắn cứu lên đến liền muốn dễ dàng nhiều. Bây giờ lại là thêm một cái Tiết Thiếu Kỳ. Trọng yếu nhất là, lúc này hai người đều không có mặc quần áo. Quản chẳng phải nhiều, lúc này không cho phép Vương Đại Đông suy nghĩ nhiều. Trực tiếp sát bên hai nữ nằm xuống. Sau đó song tay chăm chú đem đã kinh biến đến mức cứng ngắc mỹ nữ ôm lấy. Muốn là lại tiếp tục trì hoãn, hai nữ đều phải đông thành băng côn. Nửa giờ sau, hai nữ thân thể rốt cục khôi phục ấm áp. Ý thức cũng dần dần trở về thân thể. A, hai tiếng thét lên theo Lãnh Ngưng Xương trong lều vải vang lên. Cái kia ta có thể giải thích. Nhìn lấy một trái một phải, sắp bạo tẩu hai nữ, Vương Đại Đông vội vàng nói. Nhưng hắn lời mới vừa nói xong, má trái cùng má phải đều là hung hăng chịu một bàn tay. Lãnh Ngưng Xương cùng Tiết Thiếu Kỳ một người cho hắn một bạt tay. Vương Đại Đông trong nháy mắt thì ngây người. Để hắn ngây người dĩ nhiên không phải bị hai nữ cho đánh ngốc, mà là bởi vì hai nữ lúc này đều không mặc gì. Cái này vừa động thủ, nhất thời, ngươi hiểu, còn nhìn, lưu manh. Vương Đại Đông trên mặt vừa hung ác chịu hai bàn tay. Vương Đại Đông nhất thời có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Mẹ nó, cái này mẹ nó cũng không phải hắn cố ý muốn nhìn. Là chính các ngươi tiến đến tới trước mặt được không? Xảy ra chuyện gì? Tôn Tư Văn trùng hợp ngay tại bên ngoài lều. Nghe được hai nữ gọi tiếng. Còn tưởng rằng hai nữ gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao trong sa mạc nguy hiểm thật sự là quá nhiều. Lúc này xông vào lều vải. Khi thấy trong lều vải cảnh tượng lúc này quay đầu đi. Người khác cũng nghe tiếng chạy tới. Rất nhanh tiểu lều nhỏ bên trong chính là chật ních người. Vương Đại Đông, không nghĩ tới ngươi là loại này người. Vậy mà làm ra xấu xa như vậy sự tình. Hoàng Thông giống như là bắt đến Vương Đại Đông bím tóc nhỏ một dạng. Lúc này liền là nghĩa chính ngôn từ quát lớn lên Vương Đại Đông tới. Ta nói tiểu tử, ngươi sao có thể làm loại sự tình này đâu? Muốn tán tỉnh cô nàng trực tiếp đi phao là được. Thực sự không được, ngươi liền xuống chút thuốc a. Tôn Tư Văn đến lúc đó cảm thấy không có gì. Dù sao Lãnh Ngưng Xương cùng Tiết Thiếu Kỳ chính là số 1 số 2 mỹ nữ. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường đều sẽ có chút cái kia ý nghĩ. Chỉ là không nghĩ tới Vương Đại Đông to gan như vậy. Vậy mà nửa đêm trực tiếp chạy vào con gái người ta trong lều vải. Chẳng ai ngờ rằng quỷ y cũng sẽ có nghịch ngợm như vậy một mặt. Tiểu Hữu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Bắc Văn khẽ nhíu mày hỏi. Hắn dù sao cũng là quỷ y đứng đầu, biểu hiện tương đối tỉnh táo. Vương Đại Đông nhìn xem cuộn mình trong chăn, giống như là bị cái kia một dạng hai nữ, da mặt không tự chủ được rút rút nói. Nếu như ta nói ta là tới hỗ trợ, các ngươi sẽ tin sao? Ngươi nói ta nhóm tin hay không? Vương Đại Đông, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói? Bốn vị quỷ y tiền bối. Ta cảm thấy dạng này cặn bã căn bản không thể tồn tại đội ngũ chúng ta bên trong. Nếu không đối với chúng ta mỗi người đều là uy hiếp. Hoàng Thông lần nữa cười lạnh nói. Người khác nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt cũng có chút thất vọng. Vốn là cảm thấy Vương Đại Đông là cái rất không tệ người. Lại không nghĩ rằng cũng dám làm ra dạng này sự tình. Ta tin tưởng ca ca không phải như thế người. Cái này nhất định là cái hiểu lầm. Tất cả mọi người không tin Vương Đại Đông. Chỉ có Lý Y Dương mở miệng bảo trì Vương Đại Đông. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác thẳng ấm lòng. Vương Đại Đông, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, Vương Đại Đông loại hành vi này là thuộc về nghiêm trọng vi phạm kỷ luật. Chẳng những muốn bị khai trừ đội ngũ y tế, còn đem hội tiếp nhận Long Tổ nghiêm khắc trừng trị. Vương Đại Đông nhìn mọi người liếc một chút, một bên đem chính mình áo mặc vào, một bên thản nhiên nói, ta không có cái gì muốn giải thích. Trần lão đầu, còn có cái gì tốt giải thích? Hắn cũng là gặp sắc nảy lòng tham, muốn chiếm Lạnh tiến sĩ cùng Tiết y tá tiện nghi. Nếu như không tiến hành nghiêm trị, đối với Lạnh tiến sĩ cùng Tiết y tá đều là bất công vô cùng. Hoàng Thông hét lên, Trần Bắc Văn trầm ngâm một lát, gặp Vương Đại Đông cũng không có mở miệng, chỉ phải nói, Vương Đại Đông, ngươi nếu như không có một hợp lý giải thích, ta cũng chỉ có thể đem ngươi theo trong đội ngũ loại bỏ. Cũng báo cáo Long Tổ, để Long Tổ đối ngươi tiến hành xử phạt, là chúng ta tự nguyện. Đúng vào lúc này, Lãnh Ngưng Xương đột nhiên mở miệng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.